Ác ma pháp tác, chương 728, thần tích đoạn 1, góc truyện audio.com. Alu là đệ tử của Đại Tuyết Sơn Vô Vương, còn Kakalot là võ giả đã từng trải qua khảo nghiệm đặc biệt tại đầm lầy phương Nam. Nhất là sau khi lão sư hắn mất, hắn cũng mất tích 2 năm thời gian. Một mực ở trong đầm lầy tôi luyện chính mình, khiến cho hắn có được một thân vũ kỹ tuyệt vời. Nhưng quá trình của trận đấu thì, nói thế nào đây, dưới mắt người bình thường thì hình như cực kỳ náo nhiệt. Trên lôi đài, Alu thi triển ra thể thuật mê người của Đại Tuyết Sơn. Dáng người giống như đang ngày múa, nhẹ nhàng uốn éo, Alu còn thi triển ra một ít Đại Tuyết Sơn băng xương đấu khí. Đấu khí màu bạc trắng noãn mang theo xương lạnh và băng tuyết giống như từng mảnh thủy tinh hiện lên, xét về mặt hiệu quả thị giác thì hoa lệ vô cùng. Mà Kakalot thì khác biệt, vũ kỹ của hắn tràn ngập tính thực dụng cùng hiệu suất. Từng cái tránh né, từng đòn đâm, từng đòn chém đều rất mạnh như một con báo đang vồ mồi. Cây đoàn mâu của hắn có thể huyễn hóa ra rất nhiều biến hóa, khi đâm thì có thể phát ra một đấu khí xoáy vòng như gió bão. Trên lôi đài, cả hai võ giả đều biển hiện cực kỳ. Những đại chiêu cực kỳ hoa lệ, tất nhiên, dùng đến toàn là đại chiêu. Nào là lăng không phách chạm với kiếm khí hoa lệ, kiếm khí thét gào, quang hoa do đấu khí va chạm. Cả hai người như đã có hẹn trước, cố gắng không dùng những kỹ xảo đơn giản như chém, chạm, đón đỡ, nhất định không dùng. Cả hai tựa hồ đem trận quyết đấu này thành một hồi biểu diễn chiêu thức. Toàn là những chiêu số hoa lệ, những chiêu số khiến người khác phải hoan hô. Ngay cả chỉ một nhát đâm đơn giản cũng nhất định phát ra đấu khí sáng lạn. Ngay cả một bước né tránh cũng phải dùng tới thân pháp như huyễn ảnh. Mặc kệ có cần thiết hay không, vô số người xem đều như si như mê, là hết một thỏa thuê, trên đài thì binh binh, bang bang, âm thanh cùng ánh sáng khiến cho nhiệt huyết mọi người sôi trào. Nhưng mà trông mắt dân nhà nghề, liền lộ ra kinh ngạc. Nguồn, tại hiện trường, dĩ nhiên không thiếu những người có vũ kỹ cao cường, ví dụ như 48 người xuất sắc nhưng không vào được chung kết. Ngoài ra còn có rất nhiều cao thủ hộ vệ bên mình của rất nhiều nhà giàu có và quý tộc cùng với vị vệ sĩ cung đình bên cạnh thần hoàng tử kia Trích. Bọn họ thật ra là không phải đang quyết đấu mà là đang nhảy múa. Trích bất mãn than thở, bọn họ rốt cuộc là đang so ai mạnh hơn ai hay là ai có chiêu số hoa lệ hơn. Ta xem không bằng bọn họ cứ trực tiếp cầm một cây pháo hoa rồi châm ngòi lên cho xong. Trích hôm nay đi theo bên cạnh của tiểu hoàng tử Trác, đồng thời là một trong số những trọng tài. Hắn đối với những hành động của hai tuyển thủ trên lôi đài ngày hôm nay rất bất mãn. Kakalot đặc biệt còn khá hơn một chút, chứ cái võ sĩ kêu là Tuyết kia quả thực là đang chơi thêu hoa trên võ đài. Những thứ như đấu khí va chạm, màu sắc đấu khí sáng lạn, xương lạnh như thủy tinh cơ hồ toàn bộ đều là do nữ nhân này làm ra. Nàng làm gì vậy, biểu diễn sao? Khoảng cách từ vị trí của Đỗ Duy đến chỗ hoàng tử chắc không xa, hắn đương nhiên nghe thấy được Trích đang than oán. Nhưng, hắn chỉ khẽ cười. Không sai, Alu đánh rất đẹp, xem ra lão đầu tử Lam Hải kia đã chuyển đạt thỉnh cầu của mình rất rõ ràng. Đến khi đấu khí của hai vũ giả va chạm lần cuối cùng, hai người lăng không chém một cái, ngân quang lóe ra. Cơ hồ ngay cả ánh mặt trời cũng biến thành màu bạc theo sau đó là một. Góc truyện audio.com. Tiếng oanh thật lớn, một vòng khí hình tròn tản ra xung quanh mà Alu rốt cục cũng bại. Thân thể nàng giữa không trung giống như một con chim én mệt mỏi phiêu phiêu bay đi, rốt cục rơi ra ngoài lôi đài, nhưng nàng bại cũng không chật vật. Thân mình trong lúc lăng không vẫn còn làm mấy động tác xoay mình hoa lệ, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, thâm thúy nhìn Kakalot trên lôi đài bằng ánh mặt đặc biệt. Sắc mặt Kakalot rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút âm trầm. Alu gật đầu với Kakalot coi như để chào, sau đó, nàng có chút khom lưng thành bộ dáng nhận thua. Đám người phía sau phát ra loạt lớn tiếng hò hét và ồn ào, Alu lại nhìn thoáng qua hướng hoàng thành phía xa xa, sau đó cũng không ngoảnh đầu lại mà im lặng đi vào khu vực nghỉ ngơi của tuyển thủ. Còn trên lôi đài, Kakalot là người hưởng thụ sự hoan hô của hàng vạn thị dân của đế đô. Đỗ Duy thở dài, hắn cảm giác được ánh mắt tối hậu của Alu nhìn về này, ý tứ rất rõ ràng. Thỉnh cầu của ngươi ta làm được, với tiếng hoan hô như sấm dậy, Kakalot tựa như không biết phải làm gì. Hắn có thể cảm giác được vừa rồi trong trận đấu, nữ đối thủ của hắn không có đem hết toàn lực ra. Những chiêu số nhìn vừa hoa lệ vừa uy mãnh vô song này, kỳ thực tất cả đều là sấm to mà mưa nhỏ, lực sát thương chân chính không lớn. Mà tựa như toàn bộ lực lượng chân chính của đối phương đều dùng cho phòng thủ. Hơn nữa, trên mặt đất tốc độ cùng với thân pháp quỷ dị của nàng đã ngăn cản tuyệt đại bộ phận công kích của Kakalot. Cho đến chiêu thức bị đánh bại cuối cùng, Kakalot chính mình rất rõ ràng. đấu khí va chạm tối hậu của hai người tịnh không đủ để nàng bay xa như vậy mà rơi xuống lôi đài. Trong lúc Kakalot có chút mông lung nhìn đám người dưới võ đài đông nghìn nghịt đang hoan hô, Diron từ thông đạo đặc thù đi lên lôi đài. Diron kỵ sĩ các hạ, một thân trang phục đẹp đẽ quý giá, nhiệt liệt ôm Kakalot một cái, phát ra cử chỉ ăn mừng. Hãy thư giãn, tiểu tử, đừng biểu hiện như một thằng đầu gỗ như vậy. Người đã thắng trận, nào, giờ xốc lại tinh thần cho ta cười. Cho ta một nụ cười. Thừa lúc đang ôm, Diron kỵ sĩ nhắc nhở bên tai Kakalot một câu. Mặc dù Kakalot vẫn còn có chút hồ nghi, may là biểu hiện của hắn đã bình thường hơn một chút. Chính nàng hình như là chủ động. Câm lại, mấy vấn đề này chúng ta sẽ thảo luận sau. Diron thấp giọng nói, bây giờ ngươi phải cười, biểu hiện như một nhà vô địch. Trên thực tế, ngươi chính là vô địch, chính là ngươi. Sau đó, nghi thức buổi lễ tiến vào cao trào. Tại khu vực xung quanh của sân đã chuẩn bị tốt pháo hoa để đồng thời châm. Tiếng lễ pháo nổ vang, thêm nữa bầu trời nở đầy pháo hoa, khiến cho người xem trên toàn trường càng thêm sôi trào. Cách chương.